Phong Nguyệt Tô Tha, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, manh, em đi eo, cô yêu anh ta à? Chu Yên dừng lại trong chốc lát, sau đó hỏi ngược Vi Lễ An. Sao tôi phải nói cho anh biết? Hôm ấy họ đi hãng hàng không Qatar, chuyến bay kéo dài 11 tiếng, thời gian Tư Văn chọn rất xấu hổ, trong khoang thương gia chỉ có hai người họ, đằng sau là khoang phổ thông đặc biệt, tất cả hành khách đang ngủ mê mệt. Tư Văn kéo kín rèm, bế Chu Yên lên bàn ân ái đến khi cô bùn rùn tay chân, mềm như bún trong lòng hắn. Vi Lễ An rút ví ra, vơ hết tiền đặt lên bàn. Nhất là khi, tuốt súng, cho hắn, thấy Chu Yên lại ngẩn người, Tư Văn đâm khó chịu, kéo tay cô ra ngoài. Hắn bước quá nhanh, Chu Yên lại đang không chú ý, vừa đến thang máy thì bị trẹo chân, chẳng mấy chốc mắt cá chân sưng vù lên. Chu Yên cười. Đồng chí cảnh sát à, anh là cảnh sát nhân dân, không phải cậu ấm hay thân hào, làm như thế không phù hợp đâu. Chu Yên hít hà hai hơi, nhảy lò cò mấy cái như chuột túi. Tư Văn cúi đầu nhìn chân cô, thấy tình trạng không ổn lắm, lập tức bế cô lên. Vi Lễ An cũng cười, một nụ cười gượng gạo, hình tượng rất dễ bị ép vào khuôn mẫu, đó là một trong những nỗi khổ của người làm nghề cảnh sát. Làm sao cô biết sau khi cởi bộ đồng phục này ra rồi, liệu tôi có khác người bình thường không? Chu Yên đằng trước còn đang mải rẫy tưng bừng, Tư Văn ở đằng sau đã cương cứng, vật kia túc vào eo cô, khiến cô lập tức đứng im bất động. Ra khỏi sân bay, hắn không nhìn cô lấy một cái, cứ thế đi lướt qua cô. Vi Lễ An tiến lại gần hai bước, tôi có thể bảo vệ cô. Chu Yên lấy lơ bi ra bôi lên đầu cây cơ. Anh cũng không biết kẹo của chúng tôi có phải chỉ toàn, gái, hay không, nhưng bình thường vẫn gọi chúng tôi như vậy đấy thôi. Quả nhiên anh ta đã đoán đúng, Chu Yên thừa biết Tư Văn không trong sạch, nhưng cô vẫn không chịu quay đầu. Vi Lễ An sửng sốt, trước kia khi cả đồn tán dóc, đúng là họ đã từng nhắc đến kẹo, cũng đã gọi nhóm Đào là gái, nhưng họ nói thế không có ác ý gì, mà là vì ai cũng gọi như vậy. Những lời Chu Yên nói như từng lưỡi dao sắc bén cắm vào anh ta, chẳng nể nang, chẳng chừa lại lối thoát nào. Nghĩ đến đây, anh ta bỗng hiểu điều Chu Yên nói. Cô đã từng nói rồi, chó chỉ nên nhận một chủ. Thế nên bất kể người chủ này có chết sớm hay không, một khi chấp nhận thì sẽ chỉ có người đó, không mong đợi kết quả. Chu Yên nhìn đến tay hắn, giữ chặt, anh chờ một tí thì chết à, bị ép vào khuôn mẫu không phải chỉ có mình anh ta. Chu Yên há miệng thè lưỡi. Miệng tôi cũng nóng, mà còn hàng ngàn hàng vạn người ở những ngành nghề khác. Chủ quán nghe vậy, tự giác lên sân thượng, để lại không gian riêng cho hai người. Chu Yên không muốn trả lời câu hỏi của Vi Lễ An nên từ chối nhận tiền. Vi Lễ An chưa chịu bỏ cuộc, đặt cả ví lên bàn. Nói cho tôi biết đi, cô yêu anh ta sao? Chu Yên giải thích, ăn cho ngon và bổ. Chu Yên ngó cái ví, làm cảnh sát hình sự rất cực khổ. Gần như phải đánh đổi mạng sống để kiếm tiền, anh cảnh sát vẫn nên quý trọng thành quả lao động của mình thì hơn. Chu Yên thấy hắn làm ngơ với mình, cũng quay đầu đi thẳng. Chưa được hai bước, một bàn tay đã kéo cô lại, cô ngã về sau, tưởng mình sắp tiêu đời thì lại ngã vào một vòng ôm ấm áp. Vi Lễ An nghĩ anh ta có thể cho Chu Yên bất cứ điều gì cô muốn. Để tôi hết hy vọng, được không? Vi Lễ An rút ví ra, vơ hết tiền đặt lên bàn. Vi Lễ An nghĩ anh ta có thể cho Chu Yên bất cứ điều gì cô muốn. Để tôi hết hy vọng, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Yên dừng lại trong chốc lát, sau đó hỏi ngược Vi Lễ An. Sao tôi phải nói cho anh biết? Chủ quán nghe vậy, tự giác lên sân thượng, để lại không gian riêng cho hai người. Tư Văn ôm cô từ phía sau, một tay đè lên xương đòn, tay kia đè lên ngực. Hắn ghé sát tai cô, thì thầm. Cô không thấy tôi à, hay là không muốn nhìn tôi? Chu Yên cụp mắt nhìn xuống, cô đã lờ mờ nhận thấy Vi Lễ An thích mình, nhưng cô không cho rằng bản thân đã thả quả thính nào với anh ta, vì sao anh ta không thấy cô đang tỏ ra cực kỳ bài xích? Bộ chúng lời nguyền hay gì? Tư Văn chưa ra ngoài đã trông thấy Chu Yên, cũng thấy cô mất kiên nhẫn bước sang một bên nhìn điện thoại. Chu Yên vùng vằng muốn thoát khỏi hắn, Tư Văn không chịu thả, mặc cô cục cựa trong vòng tay. Cứ thế ngay tại sân bay, hai người hục hặc trước mắt bao người. Vi Lễ An tiến lại gần hai bước, tôi có thể bảo vệ cô. Chu Yên cười, Đồng chí cảnh sát à, anh là cảnh sát nhân dân, không phải cậu ấm hay thân hào, làm như thế không phù hợp đâu. Chu Yên ngước mắt, lắc đầu, anh ta sẽ không ti tiện nữa, vì Lễ An nói điều anh ta cho là sẽ xua đi lo lắng trong cô. Cô muốn bao nhiêu, tôi có thể cho cô bấy nhiêu. Máy bay tư nhân hạ cánh lúc 2 giờ, Tư Văn xuống máy bay, nắng rọi xuống hắn, rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác cả đất trời này cũng chẳng sánh bằng một cái nhướng mắt vô tình của hắn. Chu Yên nhớ có lần Tư Văn lên cơn nghiện trước khi lên máy bay, hắn gọi cô đến, dắt vào phòng vệ sinh quần một trận. Đến giờ khởi hành hắn vẫn chưa đã ghiền, thế là dẫn luôn cô theo. Tiếc rằng đây không phải nỗi lo của Chu Yên, đã có một người cho cô tiền rồi. Nhưng tôi không yêu anh, Chu Yên không nhận tiền của Vi Lệ An, căn bản vì không muốn trả lời câu hỏi của anh ta. Vi Lệ An chưa chịu bỏ cuộc, đặt cả ví lên bàn. Nói cho tôi biết đi, cô yêu anh ta sao? Vi Lệ An lẩm bẩm, cô chỉ muốn chôn chân dưới vực sâu chứ không muốn được tôi cứu. Từ chối hồi sinh từ cõi chết, còn tìm Vi Lệ An buốt giá, vẫn không cam lòng chấp nhận sự thật này. Anh ta nắm chặt tay Chu Yên. Chỉ vì cô đang ở bên Tư Văn, thằng đấy không cho phép cô yêu người khác nên cô mới tưởng cô sẽ không yêu tôi. Chu Yên, chỉ cần cô rời khỏi hắn, chỉ cần. Còn tìm Vi Lệ An buốt giá, vẫn không cam lòng chấp nhận sự thật này. Anh ta nắm chặt tay Chu Yên. Chỉ vì cô đang ở bên Tư Văn, thằng đấy không cho phép cô yêu người khác nên cô mới tưởng cô sẽ không yêu tôi. Chu Yên, chỉ cần cô rời khỏi hắn, chỉ cần. Đôi mày Tư Văn nhăn tít lại, Chu Yên hất tay Vi Lệ An ra, tôi có bị ngu đâu mà không biết là tôi không yêu anh. Chu Yên cụp mắt nhìn xuống, cô đã lờ mờ nhận thấy Vi Lệ An thích mình, nhưng cô không cho rằng bản thân đã thả quả thính nào với anh ta, vì sao anh ta không thấy cô đang tỏ ra cực kỳ bài xích. Bộ chúng lời nguyền hay gì, hai mắt Vi Lệ An mờ dần, nhưng chẳng che được những tia máu đỏ li ti, anh ta giam chặt hai tay Chu Yên. Vậy vì sao cô không biết cô có yêu Tư Văn hay không? Vì sao mỗi lần tôi hỏi cô đều trốn tránh? Vi Lễ An vô cùng khổ sở, chống tay lên bàn pizza, nhìn gương mặt lạnh lùng vô cảm của Chu Yên. Mỗi ngày anh ta ghé qua đây chỉ để trông thấy cô, nhưng cô lại bùn xỉn đến nỗi cả vai nam phụ cũng không chịu bố thí cho anh ta. Vi Lễ An cũng cười, có điều trông chẳng tự nhiên bằng cô. Hình tượng rất dễ bị ép vào khuôn. Đó là một trong những nỗi khổ của người làm cảnh sát. Làm sao cô biết sau khi cởi bộ đồng phục này ra rồi, liệu tôi có khác người bình thường không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Yên lại một lần nữa đẩy anh ta ra. Giữa tôi và Tư Văn là quan hệ tiền trao cháo múc. Anh ta đưa tiền, tôi ngủ với anh ta. Những năm tôi thiếu thốn nhất, anh ta là người đã giải quyết vấn đề của tôi. Khi đó anh ở đâu? Có lẽ anh đang đổ mồ hôi xương máu vì sự nghiệp của mình. Anh vĩ đại và được cả ngàn người ngưỡng mộ, nhưng điều đó có liên quan gì tới tôi đâu. Giờ tôi sống an ổn, ngày đủ ba bữa, không lo không nghĩ. Anh lại đến bảo anh yêu tôi còn phải đáp lại anh, dựa vào đâu chứ? Vẫn thái độ điềm nhiên, vẫn ánh mắt bình tĩnh, giọng Chu Yên vững vàng như đang trần thuật chuyện như cân đường hộp sữa mà như không. Nếu anh ta sống thì tôi sống. Nếu anh ta bị kết án tử hình, tôi sẽ cùng anh ta đến nơi hành quyết. Vi Lễ An vô cùng khổ sở, chống tay lên bàn pizza, nhìn gương mặt lạnh lùng vô cảm của Chu Yên. Mỗi ngày anh ta ghé qua đây chỉ để trông thấy cô, nhưng cô lại bùn xỉn đến nỗi cả vai nam phụ cũng không chịu bố thí cho anh ta. Nếu Tư Văn phạm tội thì sao? Nếu hắn phạm tội chết thì sao? Đưa cô lên xe rồi, Tư Văn bảo tài xế lái đến bệnh viện, sau đó kéo rèm kín mít. Hắn vẫn còn đang cương, vấn đề này cần được giải quyết ngay tức khắc. Vẫn thái độ điềm nhiên, vẫn ánh mắt bình tĩnh, giọng Chu Yên vững vàng như đang trần thuật chuyện như cân đường hộp sữa mà như không. Nếu anh ta sống thì tôi sống, nếu anh ta bị kết án tử hình, tôi sẽ cùng anh ta đến nơi hành quyết. Vi Lệ An loạng choạng lùi về đến khi va phải bàn, miệng tiết ra nước bọt xong anh ta nuốt không trôi, bởi hễ nuốt là lại thấy đau buốt. Phẩy chấm. Quả nhiên anh ta đã đoán đúng, Chu Yên thừa biết Tư Văn không trong sạch, nhưng cô vẫn không chịu quay đầu. Chu Yên ngước mắt, lắc đầu, phải thế cô mới nhớ kỹ, trải qua mối quan hệ với Tư Văn đã là quá đủ cho Chu Yên, dù đau đớn hay khổ sở, có hắn là đủ rồi, tấm thân tàn tạ của cô không thể chịu thêm một người thứ hai dày xéo. Và lại, lòng cô nhỏ như đầu kim, chỉ chứa một người cũng đã chật cứng. Ngón tay Vi Lễ An dần giật, thoáng nâng lên định chạm vào Chu Yên, song cô lại ở ngoài tầm với. Anh ta có thể bước đến đè cô lên bàn, cưỡng hôn cô, cưỡng hiếp cô, bắn vào trong cô, để lại dấu vết của mình trên cô. Nhưng anh ta là Vi Lệ An chứ không phải Tư Văn, anh ta không làm được những việc như vậy. Sao có thể chứa được thêm bất kỳ ai khác? Chu Yên nghe vậy bật cười. Thật sự thì ai cứu vớt ai cơ? Tự anh cho thế là đúng nhưng không muốn thừa nhận, lại còn phủ thêm cái vỏ ngoài. Cứu vớt, giờ giả dụ tôi thích Quýt, anh lại cho tôi một xe chuối. Người thiện lương sẽ thấy anh có lòng, dù không yêu anh, họ cũng sẽ cảm động. Nhưng tôi không thiện lương, anh hiểu không? Cô đã từng nói rồi, chó chỉ nên nhận một chủ. Thế nên bất kể người chủ này có chết sớm hay không, một khi chấp nhận thì sẽ chỉ có người đó, không mong đợi kết quả. Vi Lễ An sửng sốt, trước kia khi cả đồn tán dóc, đúng là họ đã từng nhắc đến Kẹo, cũng đã gọi nhóm Đào là gái, nhưng họ nói thế không có ác ý gì, mà là vì ai ai cũng gọi như vậy. Ván pizza vẫn còn dang dở, để lần sau chơi lại vậy. Chu Yên thổi kèn đến khi Tư Văn bắn tất cả vào miệng cô. Cô nuốt một nửa, sau đó ôm gáy Tư Văn, nhắm ngay môi hắn hôn lên, đưa một nửa còn lại vào miệng hắn. Ngón tay Vi Lễ An dần giật, thoáng nâng lên định chạm vào Chu Yên, song cô lại ở ngoài tầm với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có thể bước đến đè cô lên bàn, cưỡng hôn cô, cưỡng hiếp cô, bắn vào trong cô, để lại dấu vết của mình trên cô. Nhưng anh ta là Vi Lệ An chứ không phải Tư Văn, anh ta không làm được những việc như vậy. Lần này Chu Yên ngỡ ngàng ra mặt, cô trợn tròn mắt, vô thức vòng tay ôm cổ hắn. Vi Lệ An gần như sắp sụp đổ, song Chu Yên vẫn chưa nói hết. Và lại, tại sao phải dựa vào anh để đánh giá đúng sai? Anh dựa vào đâu mà cho rằng cuộc sống hiện tại của tôi là vực sâu chết chóc? Tôi đang sống rất tốt, không thấy tủi cực gì. Tôi có thể chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình. Xin anh đi làm việc nghiêm chỉnh dùm, đừng đến, cứu vớt, tôi làm gì. Tư Văn chẳng bận tâm, tôi có bảo cô hầu bằng chân đâu. Anh ta chỉ có thể đứng đây nghe Chu Yên nói những lời tổn thương. Ấy vậy mà vẫn không muốn quay đầu rời đi, biến một nhân vật rẻ rúng tận xương tủy thành kiệt tác thư pháp với nét bút sắc sảo, vẻ vì dân phục vụ đã biến mất tự bao giờ. Ngón tay Vi Lễ An dần giật, thoáng nâng lên định chạm vào Chu Yên, song cô lại ở ngoài tầm với. Anh ta có thể bước đến đè cô lên bàn, cưỡng hôn cô, cưỡng hiếp cô, bắn vào trong cô, để lại dấu vết của mình trên cô. Nhưng anh ta là Vi Lệ An chứ không phải Tư Văn, anh ta không làm được những việc như vậy. Nghĩ đến đây, anh ta bỗng hiểu điều Chu Yên nói. Vi Lệ An lẩm bẩm, cô chỉ muốn chôn chân dưới vực sâu chứ không muốn được tôi cứu. Từ chối hồi sinh từ cõi chết. Anh ta chỉ có thể đứng đây nghe Chu Yên nói những lời tổn thương. Ấy vậy mà vẫn không muốn quay đầu rời đi, biến một nhân vật rẻ rúng tận xương tủy thành kiệt tác thư pháp với nét bút sắc sảo, vẻ vì dân phục vụ đã biến mất tự bao giờ. Chu Yên nghe vậy bật cười. Thật sự thì ai cứu vớt ai cơ? Tự anh cho thế là đúng nhưng không muốn thừa nhận, lại còn phủ thêm cái vỏ ngoài. Cứu vớt, giờ giả dụ tôi thích Quýt, anh lại cho tôi một xe chuối. Người thiện lương sẽ thấy anh có lòng, dù không yêu anh, họ cũng sẽ cảm động, nhưng tôi không thiện lương, anh hiểu không? Chu Yên còn đang định viện cớ khác thì Tư Văn đã nổi cáu. Há miệng, Vi Lễ An gần như sắp sụp đổ, song Chu Yên vẫn chưa nói hết. Và lại, tại sao phải dựa vào anh để đánh giá đúng sai? Anh dựa vào đâu mà cho rằng cuộc sống hiện tại của tôi là vực sâu chết chóc? Tôi đang sống rất tốt, không thấy tủi cực gì. Tôi có thể chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình. Xin anh đi làm việc nghiêm chỉnh dùm, đừng đến, cứu vớt, tôi làm gì. Là mùi hương cô quen thuộc, mùi của Tư Văn. Chu Yên không ghét Vi Lễ An, cô chỉ không thích anh ta mà thôi. Nói hết nước hết cái rồi, cô cũng nên rời khỏi đây. Hắn vừa tỏ thái độ, thói quen suốt 4 năm khiến cô vô thức lấy vật kia. Ván pizza vẫn còn dang dở, để lần sau chơi lại vậy. Chu Yên không phải kiểu phụ nữ thích nhập nhằng giữa hai người đàn ông, mà là kiểu hồi bé cào thẻ trúng thưởng, thấy chữ rồi cũng không vứt thẻ đi, mà sẽ kiên nhẫn cạo đến khi thấy đủ dòng. Cảm ơn quý khách đã mua hàng, mới thôi,